Chương 842, quan tâm, phần 2. Chương 842, quan tâm phần 2 mà ở bên cạnh, tỉ mỉ xô ra, cũng là đứng lên, cầm một chai nước uống đi tới Mưu bên người, đem vật cầm trong tay bổ sung muối phân đồ uống giao cho Mưu. Cảm tạ a, tỉ tỉ Mưu nhận lấy đồ uống, hướng về xô ra nói lời cảm tạ lấy. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, xô ra lại đúng hơi nghi hoặc một chút mà lên tiếng. Không cần cảm tạ. Bất quá, Mưu, ngươi không phải theo chúng ta nói, ngươi là tố gia nhảy xa tranh tài sao, làm sao hiện tại biến thành thi chạy 100 mét rồi hả? Sổ giả mặt trên mang theo vẻ nghi hoặc, hướng về Mưu hỏi. Ta à, ta là lâm thời bị kéo qua đủ số. Mưu lẹ cái lơi nhỏ một cái, mang trên mặt nụ cười hướng về phía sổ giả nói rằng. Kéo qua góp đủ số, sổ giả có chút không hiểu. Đúng à? Mưu chăm chú gật gật đầu. Mà sau đó, ở Mưu giải thích phía dưới, trương tưởng đám người cũng biết. Lúc đầu chỉ tố ra nhảy xa tranh tài Mưu, vì sao cũng sẽ tố ra thi chạy 100 mét so tài. Đó là bởi vì, lúc đầu dự định tốt tố ra 100 mét nữ tử thi chạy tuyển thủ, lại là bởi vì ngoài ý muốn không phải cẩn thận chật khớp chân. Ở rơi vào đường cùng, làm trận này tranh tài người biết tổ chức một trong Mưu, mới có thể bất đắc dĩ chính mình tiếp nhận cái này một cái trọng trách, thay thế đối phương tới tố ra trận này trận đấu. Thì ra đúng như vậy a, sổ dạ mặt trên lộ ra liếu nhiên biểu tình tới. Mà ở một bên khác, nguyên bản ở 100 năm duy trì trật tự xạ cụ dạ, cũng là tiểu chạy tới. Nghiệu, chúc mừng ngươi a, được trận thứ 2 vòng loại hạng nhất. Xạ cụ dạ mặt trên lộ ra thật lòng nụ cười đến, hướng về phía đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Nghiệu nói rằng. Cảm tạ tán thưởng chỉ bất quá, so với ngươi trên một trận thời gian, ta còn chậm nửa giây tả hữu thời gian đây. Nhiêu trên mặt của mỉm cười tiếp thu xạ cụ dạ tán thưởng, có chút tiếc nuối hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Không sao, lạp đến rồi chính thức trận đấu, ngươi nhất định sẽ phát huy ra càng hảo tiêu chuẩn, chạy so với mới vừa ta mau hơn. Xạ cụ dạ hai tay của thả ở sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười an ủi Nhiêu. Hi hi, vậy ngươi sẽ không sợ quán quân bị ta cướp đi sao? Nhiêu nở nụ cười hai tiếng, có chút chế rêu địa đối với xạ cụ dạ nói rằng. Mới không sợ đâu, bởi vì ở chính thức trong trận đấu, ta sẽ phát huy ra càng hảo trình độ. Tới xạ cụ giả cử bắt đầu quả đấm nhỏ của mình, trên mặt lộ ra tràn đầy ý chí chiến đấu nụ cười, hướng về phía Mưu nói. Hanh hanh, khó mà làm được, đệ nhất danh có thể là của ta. Mưu trên mặt của cũng là lộ ra tràn ngập ý chí chiến đấu nụ cười đến, đối với lên trước mặt xạ cụ giả nói rằng. Tốt kia, hai chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực lên a. Xạ cụ giả ở thay hai người bọn họ nỗ lực lên lấy. Ấn nỗ lực lên, Nghiêu trên mặt của cũng là mỉm cười gật đầu. Chỉ bất quá, vào lúc này, hai người bọn họ cũng là cảm nhận được trên người nhất trọng, cũng là có lượng cái áo khoác bị phi đến hai người bọn họ trên người. Được rồi, hai người các ngươi đều đừng nói nữa. Như thế trời rất lạnh khí, hai người các ngươi chỉ mặc ít như vậy y hề phục, sao được đâu. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem sổ dạ đặc biệt dẫn tới lượng cái áo khoác, cho phi đến rồi Nghiêu cùng xạ cụ dạ trên người tới. Mà ở Trương Tường vừa nói phía dưới, Nghiêu cùng xạ cụ dạ không khỏi đúng cảm thấy một hồi hàn lãnh. Bởi vì, hiện tại đúng là ở vào mùa đông trong, hơn nữa còn là đang đến gần Giáng sinh mùa trong. Tuy là, còn chưa tới hạ tuyết thời điểm. Thế nhưng, khí trời vẫn là duy trì ở khoảng 0 độ. Mà ăn mặc kia quần áo thể thao ống tay áo, quần sóc thiếu nữ nhóm, không thể nghi ngờ là sẽ cảm thụ được giá rét. Mà Mưu cùng xạ cụ dạ vừa mới sở dĩ sẽ không có cảm thụ được, đúng bởi vì các nàng ở vận động trước đã làm nhiều lần vận động nóng người, lại vừa mới vận động dữ dội qua. Thế nhưng, đến khi các nàng dừng lại chi không lâu sau, hơn nữa Trương Tường một nhắc nhở như vậy, các nàng liền khó tránh khỏi tỉnh ngộ lại. Tạ ơn đại ca ca, ta vừa mới dĩ nhiên quên mặc vào áo khoác. Xạ cụ dạ nắm thật chặt trên người áo khoác, hướng về Trương Tường lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười đến. Hướng về Trương Tường cảm tạ đến. A, thật đúng là hàn lãnh a, cảm ơn nhiều, ca ca không nghĩ tới, ca ca như thế cẩn thận tỉ mỉ đâu. Nếu như là ca ca cưới lời của lão bà, nàng nhất định là sẽ nổi máu ghen. A, Mưu cũng là hai tay lôi la áo khoác, để áo khoác tốt hơn phi đến trên người của mình. Bất quá, nàng nhìn nhỏ như vậy lòng Trương Tường, cũng là không khỏi lộ ra một tia mang theo trêu chọc nụ cười tới. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Trương Tường thì là hơi sửng sờ. Sau đó, hắn mới có hơi cười khổ không được mà lên tiếng. Những y y phục này, kỳ thực cũng không phải là ta chuẩn bị, đúng sổ ra ở trước khi lên đường, gọi khép lại. Hơn nữa, cũng là sổ dạ vừa mới phát hiện tình huống của các ngươi, chỉ có gọi đem những y phục này cho các ngươi phụ thêm. Chân chính tỉ mỉ, đúng sổ dạ mới đúng Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ hướng về các nàng giải thích, ánh mắt chuyển hướng về phía sổ dạ phương hướng. Mà nhìn Trương Tưởng nhìn về phía phương hướng của nàng, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, đang giúp lấy biết thế dựng đứng giá bắt đầu nhiếp cái giá sổ dạ, thì là sắc mặt đỏ hồng. Không có, ta chỉ đúng ở trước khi lên đường, cùng bằng hưu nói chuyện phiếm thời điểm, thuận tiện hàn huyên tới mới biết được phải dẫn theo áo khoác tới. Sổ dạ mặt trên mang theo đỏ ửng, hướng về phía Trương Tưởng đám người nói. A nguyên lai là tỷ tỷ A, xem ra, là lúc sau cưới được tỷ tỷ người rất thật có phúc, như mặt trên mang theo nụ cười, đưa ra tay trái đi ôm ở sổ dạ trên người. A nguyên tỷ tỷ, có ai muốn kết hôn? Sổ dạ tỷ tỷ sao? Hi nạ kinh hô lên nhất thành, đưa ra mình tay trái đi lôi nam mỹ vũ y hề phục. Hi nạ hiện tại, còn nương nhờ nguyên trên người đâu, không có loại này sự tình á, không nên nói chuyện lung tung. Dạy hư hì nạ á, nịu sổ dạ mang trên mặt ý xấu hổ, có chút bối rối nói. Trên mặt nàng đỏ ửng càng đậm, nhưng ánh mắt cũng là thỉnh thoảng lại chuyển tới Trương Tưởng trên người. Sau đó, ở nhìn thoáng qua sau đó, lại là xấu hổ cúi đầu, trên mặt đỏ ửng đỏ hơn. Mà một màn này, cũng là vừa may bị nịu thấy được. À lẽ nào, muốn kết hôn tỉ tỉ đúng nịu mang trên mặt treo chọc nụ cười, ánh mắt ở Trương Tưởng cùng sổ dạ trên mặt của rời đi bất định lấy. À ai muốn cưới sổ dạ tỷ tỷ à? Hi nạ cũng là mở to cặp kia dạ ổ tinh tinh lớn con mắt, tràn ngập tò mò hỏi. Nhiêu sổ dạ mặt trên mang theo ý xấu hổ, có chút tức giận kêu lên. Biết rồi, nhưng là, tỷ tỷ à, có thích người, nên nói ra nha. Nhiêu mang trên mặt nụ cười, dùng mập mở nhãn thần nhìn Trương Tưởng cùng sổ dạ. Thích người? Hi nạ cũng là vô giúp vui mà kéo dài thanh âm, mang trên mặt tung tăng biểu tình mà truy vấn lấy. Ánh mắt như thế, để sổ dạ không khỏi đúng càng ra xấu hổ. Ngay cả xạ cụ dạ cùng biết thế hai người, cũng là không khỏi có chút kinh ngạc nhìn lại, ở hiếu kỳ lấy sổ dạ đến cùng thích người nào. Tờ S thức đêm làm ra tồn cảo, không biết ngày mai còn có thời gian gõ chữ không có A.